Chiến thần Trấn Quốc, chương 804, chương 805. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe mấy người nói chuyện, trong lòng Tiêu Thấm lại như nổi sóng to gió lơ cái gì. Thân phận của anh rể, ba mẹ ruột của anh và gia đình ở Hoa Hải. Tiêu Thấm đương nhiên biết Diệp Quân Lâm là trẻ mồ côi, nhưng chưa từng có ai nhắc đến thân phận chân chính của Diệp Quân Lâm. Hôm nay, cô vừa tới Hoa Hải lại nghe được tin tức quan trọng như vậy. Có nên nói cho anh rể biết không? Tiêu Thấm do dự hồi lâu vẫn quyết định tạm thời không nói. Cô đã buông xuôi rồi. Tạm thời sẽ không liên lạc với Diệp Quân Lâm. Hoa Hải, trang viên Bảo Đức danh với lối thiết kế theo kiến trúc châu Âu, bên trong các biệt thự xây san sát nhau. Đây chính là chỗ ở của nhà họ Chí thuộc dòng dõi hoàng gia ở Hoa Hải. Nhà họ Chí là thuộc hoàng gia chân chính, địa vị cao hơn so với các nhà giàu khác. Cho dù nhà họ Quách cũng không đáng để họ để mắt. Chỉ dùng tiền tài thì không thể nào hình dung được về gia tộc này. Hoàng gia phải có mối liên hệ trong ba lĩnh vực kinh doanh, chính trị và quân sự. Giống như một gốc cây đại thụ, sừng sững không ngã. Gốc rễ càng tương đối phức tạp, trải rộng khắp nơi. Việc lớn không ổn rồi. Đột nhiên có người vừa chạy vừa la to vào trang viên Bảo Đức danh. Trong phòng nghị sự của nhà họ Chí, gia chủ nhà họ Chí, Chí Đông Phương ngồi nghiêm chỉnh, đáng thưởng thức trà thì lông mày nhíu chặt lại. Gần đây nhà họ Chí gặp phải một việc nan giải, ngay cả ông tớ cũng không có cách giải quyết. Từ trên xuống dưới nhà họ Chí đều u sầu vì chuyện này. Nghe được tiếng ồn ào, sắc mặt ông ta không khỏi nghiêm lại. Quản gia đứng bên cạnh ông ta tức giận nói, ồn ào thế còn ra thể thống gì? Người kia nhanh chóng chạy vào phòng nghị sự, quỳ xuống trước mặt Chí Đông Phương. Bẩm ông chủ, có phát hiện quan trọng. Chí Đông Phương ngẩng đầu lên nhìn về phía anh ta. Phát hiện gì, ông chủ còn nhớ con trai của cô Oánh Oánh không? Tên là Diệp Quân Lâm. Lời này vừa dứt, Chí Đông Phương liền đứng bật dậy, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Cậu nói gì, con trai Oánh Oánh, không phải đã sớm chết ở đầu đường xó chợ sao? Sao lại còn sống? Chí Đông Phương kinh ngạc hỏi. Cách Trương,